hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, phiên ngoại chi cá trình 9, chương 1173, phiên ngoại chi cá trình 9, không có, cùng ngươi không quan hệ, là ta, Tô Mạn không biết nên như thế nào giải thích, càng nói càng cảm thấy chính mình ăn nói vụng về, đơn giản ngậm miệng, buồn không hé răng lái xe. Đêm khuya đường cái không rộng yên tĩnh, chỉ có đèn đường lãnh bạch quang không tiếng động bao phủ. Trong xe trước sau lặng imersiu, Lư Vũ Văn biết điều không lên tiếng. Để tránh thêm nữa xấu hổ, Tô Mạn lại càng nghĩ càng biệt nữ. Lư Vũ Văn mới vừa cứu nàng ba, nàng vừa rồi cái kia thái độ, giống như cố ý cho người ta bãi sắc mặt dường như. Rõ ràng nàng trong lòng cũng tưởng tỏ vẻ cảm kích. Tô Mạn muộn thanh nói, chỉ là tạm thời, Lư Vũ Văn, ân, Tô Mạn nhìn chằm chằm phía trước con đường, banh mặt nói, giao cảnh, chỉ là tạm thời, ta nguyên bản phải làm hình cảnh, ba mẹ cảm thấy quá nguy hiểm, cõng ta đem ta chuyển đi làm giao cảnh, nhưng là về sau, ta khẳng định sẽ quay lại đi. Lư Vũ Văn hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là như thế này, máy hát mở ra. Kế tiếp nói cũng thuận theo tự nhiên nói ra khẩu. Nàng tiếp tục nói, ta vẫn luôn muốn làm hình cảnh. Bọn họ cũng là duy trì. Nhưng ta tốt nghiệp sau. Không biết vì cái gì bọn họ liền thay đổi quẻ. Các loại quấy nhiễu, nói ta tính cách quá xúc động. Không thích hợp, một hai phải ta trước làm giao cảnh ma ma tính tình. Còn nói, nếu ta có thể đảm nhiệm giao cảnh công tác, lại suy xét giúp ta quay lại đi. Lư Vũ Văn yên lặng nghe, trong lòng suy đoán Tô Mạn trong nhà hẳn là có chút quyền thế. Nếu không loại này hệ thống nội cương vị, chẳng sợ lại không chớp mắt, cũng không có khả năng tùy tiện đổi tới đổi lui. Tô Mạn nói xong một trường xuyến lời nói, thoải mái nhiều, ít nhất không khí không như vậy xấu hổ. Lư tiên sinh là làm gì đó? Nàng thuận miệng hỏi, làm ăn uống, Lư Vũ Văn ôn tồn trả lời. Kêu ta Lư Vũ Văn liền hảo. Tô Mạn gật đầu. Nhẹ nhàng nói, hảo a, ngươi cũng kêu ta Tô Mạn đi. Không cần tiên sinh tiểu thư gọi tới kêu đi. Nghe hảo biệt nữ, theo sau lại hỏi. Làm ăn uống có phải hay không rất mệt? Ân, khởi bước sẽ rất mệt. Nếu tìm được thích hợp quản lý nhân viên, có thể chia sẻ một ít. Lư Vũ Văn dừng một chút. Cười nói, bất quá. Lại mệt cũng không thể cùng nhân dân công bộc so sánh với. Giao cảnh, hình cảnh đều là đáng giá chúng ta tôn kính chức nghiệp. Tô Mạn nghe xong trong lòng ngọt tư tư. Tuy rằng đối phương khả năng chỉ là lời khách sáo, nhưng nàng cũng cảm giác lý tưởng của chính mình được đến khẳng định. Vì thế nàng vui sướng nói, ta không sợ mệt, ta thích làm cái này. Nói ra những lời này khi, ánh mắt của nàng sáng ngời. Khuôn mặt cũng so ngày thường càng có thân thái, rõ ràng là ban đêm xe cầu, lại giống như đón thái dương, có loại hướng về phía trước tươi đẹp. Cảm ơn siêu Lư Vũ Văn nhìn nàng. Có một lát thất thần, một lát sau, hắn ôn hòa mở miệng, có thể làm chính mình thích sự, lại mệt cũng là loại hạnh phúc là nha. Tô Mạn tràn đầy đồng. Cảm ơn siêu xe Việt dã tiếp tục chạy. Người trong xe câu được câu không trò chuyện thiên. Tô Mạn cảm thấy Lư Vũ Văn tính cách đặc biệt hảo. Cùng hắn nói chuyện phiếm có loại nói không nên lời thoải mái cảm. Bất luận liêu cái gì hắn đều có thể tiếp thượng, cũng không cần lo lắng tẻ ngắt hoặc là đắc tội với người. Kỳ thật nàng có điểm xã giao sợ hãi chứng, bởi vì người trong nhà tổng nói nàng tính tình không tốt. Nói chuyện bất quá đầu óc, dễ dàng đắc tội với người, cố tình cùng nhà nàng lui tới. Đều là một ít có thân phận người, làm cho nàng mỗi lần xã giao khi, đều không lớn dám lên tiếng, nhưng là cùng Lư Vũ Văn nói chuyện phiếm, liền rất thả lỏng thoải mái. Bất chi bất giác, nàng đem chính mình sự run lên cái sạch sẽ, tuổi yêu thích gia đình địa chỉ, tính cả chính mình có cái thanh mai trúc mã sự hết thảy nói ra. Hắn đặc biệt thông minh, Tô Mạn nói lý lý. Hắn là viện nghiên cứu khoa học tuổi trẻ nhất tiến sĩ. Ta khi còn nhỏ tác nghiệp sẽ không làm, đã kêu hắn thay ta viết, sau lại hắn nhảy lớp, liền không cho ta viết tác nghiệp. Ngày mai hắn còn muốn tham gia một cái nghiên cứu khoa học khen ngợi đại hội. Cái kia đại hội, đã nhiều năm mới tổ chức một lần. Lư Vũ Văn yên lặng nghe. Tấu chương xong, hết chương.